Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 941. Cổ Trần trong lòng chấn động, ngạc nhiên nhìn, trong ký ức của Minh Hoàng giữ một loại bí thuật hoàn chỉnh. Thần tế chi thuật, đây là bí thuật cường đại nhất mà Minh Hoàng nắm giữ, chia làm hai tầng. Mỗi người lạy hướng Minh Hoàng, một lạy thân vỡ, lạy tiếp theo hồn diệt, cấp độ thứ hai chính là Minh Thần lạy hướng trời xanh, một lạy diệt thần, lạy tiếp theo trời nứt. Thấy phần bí thuật này, Cổ Trần hai mắt sáng rực, mừng rỡ không thôi. Đây là một bí thuật cường đại, hơn nữa còn là đoạn đầu của thần thuật linh hồn, là thần thuật cường đại mà Minh Thần truyền xuống. Đạt được một bí thuật linh hồn, Cổ Trần tâm trạng vô cùng tốt, bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm hiểu, tranh thủ hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu rõ nó. Chỉ có nắm giữ mới có thể không quên được, cho nên Cổ Trần không muốn lãng phí. Ông! Giữa lúc Cổ Trần lĩnh ngộ bí pháp này, bên trong tử phủ, chính nguyên thủy chân phù đồng thời bay ra, trực tiếp thô bạo cắn nuốt từng minh phù. Biến cố này khiến cho Cổ Trần kinh ngạc, nhưng hắn không có hoảng loạn và ngăn cản, ngược lại tràn đầy mong đợi nhìn chính nguyên thủy chân phù, dường như đang nổi lên thứ gì đó hoàn toàn mới. Nguyên thủy chân phù nuốt lấy trung tâm huyền ảo của loại bí thuật linh hồn này, lần nữa tổ hợp, nổi lên thứ cường đại hơn, toàn diện hơn, thích hợp hơn với Cổ Trần. Nguyên thủy ma thể trước đó chính là xuất hiện như thế, hiện tại, Cổ Trần trong lòng ngược lại càng mong đợi hơn. Răng rắc, răng rắc. Theo từng tiếng vỡ nát truyền đến, chính nguyên thủy chân phù bỗng nhiên nứt ra, hóa thành từng ký hiệu đen nhánh nhảy lên trong thức hải. Ước chừng có 18 ký hiệu màu đen, cùng 18 ký hiệu thanh đồng tranh nhau phát sáng, hai thứ đó phát sinh từng tiếng len keng, chấn động nguyên tử phủ. Răng rắc. Bên trong tử phủ, 18 ký hiệu sâu thẳm lóe lên, tổ hợp lại với nhau, diễn sinh ra một bí thuật hoàn toàn mới. Ý thức của Cổ Trần mơ hồ, không cách nào tự thoát ra, cứ như bị bao vây bởi 18 ký hiệu màu đen, không ngừng đắm chìm trong loại huyền ảo hoàn toàn mới này. Tế Thiên, ta là trời. Một tiếng hét lớn vang lên, tử phủ chấn động, hàng ức vạn sấm sét đang xen bao phủ, chấn động ù, tựa như trời giận. Linh hồn thể của Cổ Trần đột nhiên thả ra thiên phạt ngũ sắc, hàng ức vạn lôi quang đang xen, hóa thành một con mắt kinh khủng xuất hiện ở trên thức hải tử phủ. Đó là thiên phạt chi nhãn, tựa như con mắt của trời cao, không ngừng ngưng tụ ra, ẩn chứa một luồng thiên uy đáng sợ. Linh hồn thể của hắn cùng lúc đó phát sáng, vô tận lôi quang rậm rạp đang xen, đột nhiên hình thành một mối liên hệ kỳ diệu với thiên phạt chi nhãn. Ầm. Bỗng nhiên thiên phạt chi nhãn rơi xuống, không rơi vào giữa chân mày của linh hồn thể Cổ Trần, vừa lúc kết hợp hòa là một thể với hạt châu thần bí trước đó. Hạt châu thần bí kia dường như hóa thành một con mắt, hòa là một thể với thiên phạt chi nhãn, phát ra luồng uy áp thần bí. Tựa như thiên đạo, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, loại cảm giác áp lực cường đại nhìn xuống thương sinh. Ầm ầm. Bên ngoài, gió mây kéo tới, mây đen đè xuống tòa thành, vô tận tia chớp đang xen, thiên lôi mênh mông cuồn cuộn. Trời dường như đã bị chọc giận, đưa tới vô tận kiếp phạt, ở trong mây đen, đột nhiên mở ra một con mắt, hờ hững, vô tình, lộ ra thiên uy khủng bố. Con mắt đó đang lạnh lùng nhìn xuống Cổ Trần, lộ ra sự phẫn nộ, dường như bị chạm vào cấm kỵ, nổi lên vô tận thiên phạt. Thiên tượng. Lại có thiên phạt. Bên trong hoang cổ thành, vô số người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, trên đó có một con mắt khủng bố khiếp người không gì sánh bằng, khiến người ta trong lòng không thể nảy sinh chút ý chống cự. Đó là thiên nhãn, bên trong chứa vô tận thiên phạt đang muốn đánh xuống hủy diệt con kiến hôi dám xúc phạm thiên uy kia. Nuốt. Trong lúc vô số người đang sợ hãi thì một tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ thấy bên trong thanh đồng đại điện lao ra một bóng người, bay lên trời, tựa như một hắc đồng trực tiếp nuốt vào thiên phạt trên không. Nuốt luôn con mắt kia, hoàn toàn nuốt vào, bầu trời dần trở nên sáng sủa hơn, thiên nhãn kia tan biến không còn dấu vết, dường như bị cứng rắn nuốt vào, chỉ để lại vô tận cơn lốc hư vô đang tàn phá. Bùm bùm bùm. Hư vô dao động, dường như có lực lượng vô hình đang chấn động, có vẻ như rất tức giận, không ngừng rung lắc, gầm rống. Đáng tiếc, rất nhanh đã không còn một tiếng động nào, một bóng người lặng yên rơi xuống thanh đồng đại điện rồi biến mất. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đó là linh hồn thể của Cổ Trần, trực tiếp nhảy lên nuốt vào thiên phạt chi nhãn đáng sợ rồi quay trở về tử phủ. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 942. Lúc này, trong tử phủ, linh hồn thể toát ra vô số lôi quang, thiên phạt ngũ sắc sôi trào rít gào, giữa chân mày không ngừng ngưng tụ ra một con mắt khủng bố. Ta là trời. Một tiếng hét lớn vang lên,

Nhưng hắn muốn cho thân thể, thậm chí là tu vi đột phá thì phải trải qua kiếp phạt, thế nhưng loại thiên kiếp này, thậm chí là thiên phạt này mới là thứ hắn muốn thấy nhất. Do có thiên nhãn khủng bố giữa chân mày linh hồn thể, chỉ cần có thiên phạt là có thể cắn nuốt hấp thu, lớn mạnh chính mình. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho cổ trần muốn không vui vẻ cũng khó. Còn hai viên hồn tinh. Lúc này, cổ trần trong lòng khẽ động, từ trong thức hải tỉnh lại. Hắn ngồi bên trong thanh đồng đại điện, trong tay lần nữa hiện lên hai tinh thể bất quy tắc, tản ra khí tức cùng uy áp kinh khủng. Một viên trong đó chính là tinh thể còn sót lại sau khi tà niệm huyết thần bị thiên phạt hủy diệt, vỡ vụn, không theo quy tắc nào, nhưng ẩn chứa năng lượng và khí tức khủng bố. Còn có một viên là địa ngục ma hồn để lại, địa ngục ma hồn kia cũng không trọn vẹn, nhưng lại rất khủng bố. Chỉ tiếc đều bị hủy trong thiên phạt, để lại căn nguyên thuần túy, cho cổ trần có cơ hội lấy đi. Địa ngục ma hồn, tà niệm của tà thần, hẳn là cũng có thể khiến cho linh hồn thể của ta tiến thêm một bước, bước vào trạng thái đỉnh cao nhất. Cổ trần lẩm bẩm, không chút chậm trễ trực tiếp bắt tay vào việc lớn luyện hóa, muốn luyện hóa cắn nuốt hai hồn tinh bất quy tắc bị sức mẻ này. Nói chính xác hơn, đây là một loại thần hồn kết tinh, một tà thần và một địa ngục ma hồn có thể so với nhân vật đáng sợ như thần linh. Cổ trần rất chờ mong, bên trong hai hồn tinh bị tàn phá này rốt cuộc có thể mang đến thăng cấp cùng biến hóa như thế nào cho hắn đây? Sư. Đột nhiên, sâu trong 18 tầng địa ngục, linh hồn thể bỗng nhiên lóe ra hai viên hồn tinh vỡ, tiến nhập sâu vào địa ngục, ngồi bên trong lục đạo luân hồi, bắt đầu luyện hóa. Răng rắc, linh hồn thể vậy mà một lần nuốt hết hồn tinh, răng rắc nhai nát rồi nuốt, khiến người sợ hãi. Hai mắt cổ trần nhắm nghiền, toàn bộ tâm trí đều đặt trên linh hồn thể, kỳ thật đây chính là hắn làm, cầm lấy hồn tinh liền nuốt vào. Ầm ầm. Hồn tinh vừa vỡ, bên trong lập tức tuôn ra một cổ uy áp bàn bạc, uyển như thần uy trùng trùng điệp điệp, lộ ra một cổ tà ác chi khí. Nhưng cổ thần uy tà ác này còn chưa tàn phá bừa bãi, thì đã bị một con mắt giữa mi tâm linh hồn thể của cổ trần triệt để trấn áp, ngũ sắc thiên phạt vô tận mài nhỏ khí tức tà ác bên trong. Rất nhanh, viên hồn tinh tà thần vỡ nát này liền bị cổ trần triệt để luyện hóa, chiết xuất chỉ còn lại một cổ thần hồn bản nguyên thuần túy nhất. Đó là thần hồn, một luồng tà niệm của tà thần ẩn chứa thần hồn chi lực, cực kỳ dồi dào, cường đại. Vừa mới hấp thu, cổ trần đã cảm nhận rõ ràng linh hồn thể của mình lại một lần thuế biến, đó là thuế biến về chất, cải biến về bản chất. Tựa như vô số hạt hội tụ, tạo thành một khối đá, lại giống như vô số kim loại hòa tan thành hợp thành một thứ kim loại cường đại kiên cố hơn. Linh hồn thể của cổ trần cũng đã kinh qua loại thuế biến này, tiến hóa về chất, mang đến cho hắn một loại thể ngộ kỳ diệu khó nói lên lời. Thần hồn cường đại, cao cấp. Cho dù là thần hồn chi lực ẩn chứa trong một luồng tà niệm của tà thần, cũng đủ để cổ trần hấp thu thuế biến, linh hồn thể vốn đã thuộc cấp bậc hoàng giả, lại một lần nữa thuế biến. Lần lột xác này càng cường đại, cấp độ càng sâu, dường như từ hạch tâm bắt đầu thuế biến, cả linh hồn thể đều biến đến càng thêm cường đại. Răng rắc. Sau một khắc, lại nuốt vào một viên hồn tinh, đó là tinh thể của địa ngục ma hồn. Bên trong viên hồn tinh này, ẩn chứa một cổ địa ngục ma hồn chi lực thuần túy, cường đại, như là một loại lực lượng và khí tức tới từ địa ngục chân chính. Viên ma hồn tinh thể này càng đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ trần, không nói những cái khác. Chỉ thuế biến trên linh hồn cũng đủ khiến hắn được lợi ích vô cùng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 944. Càng không nói đến tinh thể của địa ngục ma hồn ẩn chứa một cổ khí tức và lực lượng địa ngục chân chính, khiến cổ trần vừa mới ngưng tụ 18 tầng địa ngục bỗng nhiên sinh ra biến hóa vi diệu. Hấp thu loại khí tức địa ngục chân chính kia, khiến 18 tầng địa ngục của hắn bỗng nhiên bắt đầu có chút ngưng thực, tản ra một loại khí tức địa ngục chân chính. Biến hóa này, khiến 18 tầng địa ngục trở nên đến càng cường đại, lục đạo luân hồi, phù chuyển động, tản ra khí tức đáng sợ trấn áp hết thảy linh hồn. Ở chỗ này, cổ trần là trời, bất kỳ vật gì tiến đến đều có thể tùy tiện trấn áp ma diệt. Địa ngục ma hồn và tà thần tà niệm, lại một lần nữa mang đến cho cổ trần không thu hoạch tưởng tượng được, dù là linh hồn thể hay là 18 tầng địa ngục đều trở nên vô cùng ngưng thực, dường như sắp biến thành một cái địa ngục chân chính. Với cấp độ linh hồn hiện tại của ta, nếu gặp lại linh thể sinh vật cường đại như tà linh hoàng, minh hoàng, vẻn vẹn linh hồn cũng đủ để trấn áp bọn họ. Cổ trần thâm thẳm tỉnh lại, lẩm bẩm cảm thụ được thuế biến và tăng lên của linh hồn. Hắn tính toán đánh giá, độ mạnh của linh hồn thể trước mắt, có thể tùy tiện trấn áp linh thể cấp độ như tà linh hoàng và minh hoàng. Còn hoàng giả chủng tộc khác, cổ Cổ Trần xem chừng có thể áp chế ý chí linh hồn đối phương, suy yếu một phần lực lượng. Dù sao ý chí linh hồn chỉ nhằm vào linh hồn, cho nên Cổ Trần cũng có giữ lại. Nên chuẩn bị rồi. Hoàn thành lần tu luyện đột phá này, Cổ Trần vươn người đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một luồng nóng rực. Là thời điểm chuẩn bị mở rộng kế hoạch, bộ lạc nhất định phải lớn mạnh và mở rộng, nhân khẩu, thực lực đều cần không ngừng tăng lên. Hắn mang theo lượng lớn vật tư sau khi kiểm kê, rời Thanh Đồng Đại Điện, tìm mấy vị quản lý cao tầng của bộ lạc, đem những vật tư này phân phát xuống. Đây là muốn tập hợp tất cả tư nguyên trước mắt mà hoang cổ nhất tộc nắm giữ, không ngừng tiêu hóa, tăng thực lực tất cả toàn bộ tộc nhân. Còn muốn huấn luyện được càng nhiều quân đoàn tinh nhuệ, để ứng phó với đại chiến trong tương lai. Bước mở rộng kế hoạch kế tiếp của Cổ Trần, chính mỗi bước một dấu chân, từ từ tích lũy lấy đầy đủ lực lượng, một lần hành động bạo phát. Đầu tiên, Cổ Trần để ý nhất chính là hủy diệt quân đoàn tiên phong, trọn vẹn 6.000 cự ma chiến sĩ, 3.000 cự ma đầu sớm đã được hắn phá vỡ huyết mạch giam cầm, giải phóng lực lượng. Hiện tại vừa mới đoạt được 3.000 cự ma từ thú nhân tộc, còn chưa phá vỡ huyết mạch giam cầm, lần này Cổ Trần tới chính là vì những cự ma này. Hắn muốn đem nhóm cự ma này triệt để chế tạo thành hủy diệt quân đoàn, tiên phong xông pha chiến đấu, không gì không đánh được, phá vỡ hết thảy trở ngại. Trọn vẹn 6.000 cự ma, được Cổ Trần quan tâm bồi dưỡng chiếu cố, để chúng một cái lại một cái mở ra lực lượng hỗn loạn ma huyết bên trong huyết mạch. Biểu hiện của bọn nó cũng không để Cổ Trần thất vọng, càng trưởng thành, càng khiến hắn cảm giác tựa như hủy diệt ma thần. Chẳng lẽ, cự ma vốn chính là huyết mạch hậu nhân của hủy diệt ma thần, chỉ có điều sau đó xảy ra vấn đề. Cổ Trần nói một mình, có suy đoán này, thiên ngoại hỗn loạn ma huyết, mang theo hủy diệt chi lực, cũng có thể xưng là hủy diệt ma tộc, hủy diệt ma thần. Nếu thật là vậy, thì Cổ Trần đã kiếm được, một khi bồi dưỡng lên, nhóm cự ma này sẽ trở thành một đám cuồng bạo vô cùng, cường đại không gì địch nổi. Hắn có lòng bồi dưỡng nhóm cự ma tiên phong này, vì bọn họ chế tạo riêng một bộ thanh đồng trang bị cường đại, thanh đồng trọng giáp, thanh đồng chiến chù y, còn có một chiếc thanh đồng chiến thuẫn. Cự ma tiên phong có những thứ này, Cổ Trần liền có thể toàn tâm toàn ý tăng thực lực bộ lạc tộc nhân của mình lên, chỉnh thể đều tăng lên. Còn có một chi quân đoàn cường đại nhất của hắn, bất tử cấm vệ, chi cấm vệ quân này mới là lực lượng cường đại nhất, được coi trọng nhất trong tay Cổ Trấn. Quân đoàn này, không ngừng chém giết M binh trong minh thổ, hấp thu thôn phệ tử khí những M binh này, hồn lực trưởng thành thuế biến. Cổ Trần mơ hồ cảm giác được, những bất tử cấm vệ này như muốn dựng dục ra khí linh. Phát hiện này khiến hắn quá đỗi vui mừng, nếu thật sự thành công dựng dục ra khí linh, những tên đó thật sự như những kiện binh khí sống. Thậm chí có thể khiến một chút ý thức vốn đã biến mất của bọn hắn nghịch chuyển khôi phục lại, trở thành một loại hình thái sinh vật hoàn toàn mới. Trong minh thổ, vô số M binh bị chém giết, không một cái nào có thể đào thoát, bởi vì minh thổ đã bị Cổ Trần luyện hóa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 945. Trong minh thổ tràn đầy tử khí, vừa vặn có thể vẫn dưỡng bất tử cấm vệ, để bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hung lệ hơn, giống như từng kiện diệt thế hung binh. Chủ nhân. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một thanh âm thanh thúy truyền đến, tiếp đó là một luồng hơi lạnh chạm vào bả vai, là Hàn Băng Phượng Hoàng. Nó thu nhỏ hình thể rơi vào bả vai Cổ Trần, nói, chủ nhân, người ta thật nhàm chán, muốn theo Hỏa Hoàng ra ngoài giải sầu một chút có được không? Cổ Trần nghe xong cả người sửng sốt. Hai mắt quái dị nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng, tiểu gia hỏa này vừa mới làm nũng, không sai, nũng nịu. Hắn nhất thời bó tay rồi, có chút dở khóc dở cười nói, tiểu băng, ngươi học từ ai, thành thật khai báo các ngươi muốn làm gì? Cổ Trần ngược lại là tò mò, đánh giá Hàn Băng Phượng Hoàng. Hàn Băng Phượng Hoàng có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói, chủ nhân, kỳ thật chúng ta cũng muốn tìm đồng tộc cùng nghe theo chủ nhân. A. À. Cổ Trần kinh ngạc vạn phần. Hắn nhìn Hàn Băng Phượng Hoàng, tâm tư nhất động cười nói, ý tưởng này không tệ, ta vô cùng tán thành, vừa hay để cho các ngươi đi chơi một chút cũng tốt, không cả ngày ở đây rỉ sét. Chủ nhân người đồng ý. Hàn Băng Phượng Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cổ Trần, bộ dáng tràn đầy kích động, toàn thân lông vũ tản ra một cổ hàn khí. Nó thật cao hứng, vốn nghĩ Cổ Trần sẽ cự tuyệt, chí ít không phải hiện tại, nhưng không nghĩ tới hắn lại đồng ý. Kỳ thật, làm sinh vật nhận chủ, lo lắng nhất cũng là chủ nhân không tốt, có điều việc Hàn Băng Phượng Hoàng lo lắng là dư thừa. Cổ Trần ngoại trừ hơi một tí lại dọa nấu nó, vứt nó, kỳ thật rất dễ thân cận. Đi thôi, tốt nhất mang mấy trăm ngàn đầu Phượng Hoàng về cho ta,

chính là muốn tìm ta gây phiền phức sao? Ta trước đó chỉ là đánh ngươi chạy, làm hỏng mấy cái lông của ngươi, vậy mà ngươi canh cánh trong lòng, thậm chí mang theo đồng loại tới tìm ta gây rối. Khổng Tước rất phẫn nộ, toàn thân bùng lên một cổ liệt diễm quang mang ba màu hừng hực, khí tức khủng bố. Hàn Băng Phượng hoàn toàn thân bao phủ hàn khí, kinh ngạc nhìn tam thải Khổng Tước kia, trong lòng kinh ngạc, Khổng Tước này có tiềm lực tiến hóa đến ngũ thải. Một khi hoàn thành, liền có thể sinh ra một loại thiên phú thần thông, ngũ thải thần quang, không chỉ có thể thiêu đốt vạn vật, còn có vô vàn diệu dụng. Hỏa Hoàng, ngươi khả năng không phải là đối thủ. Hàn Băng Phượng hoàn hảo tâm nhắc nhở một câu, nhưng Hỏa Hoàng hai mắt sung huyết, hỏa diễm phần phần, sớm đã không còn tỉnh táo. Trước đó bị bắt nạt, đang mang thù, gặp được cừu nhân tất nhiên muốn đánh một trận thật tốt, thu phục đối phương mới có thể cảm giác được thành tựu. Không sao, xem ta nhổ hết lông nó. Hỏa Hoàng ngạo khí mười phần nói ra, vừa dứt lời, một tiếng hốc vang, hai cánh chấn động, liệt diễm vô tận bao phủ bổ nhào thẳng đến. Hỏa Tước, ngươi muốn chết. Khổng Tước giận dữ, toàn thân bốc lên hỏa quang tam sắc, cấp tốc vỗ cánh bay trực tiếp đánh tới. Oanh! Hai đạo lưu quang giống như hai thiên thạch va chạm, bộc phát ra hủy diệt phong bạo kinh khủng, bao phủ khắp nơi. Tiếng vang ầm ầm, dung nham phía dưới cuốn lên mấy chục mét, từng đạo dung nham nổ lên tản ra. Hỏa quang trùng thiên, bao phủ đầy trời, đốt cháy nửa bầu trời. Một cổ Phượng Hoàng chân hỏa, một cổ tam thải liệt diễm, cả hai đụng vào nhau, bên trong có hai bóng dáng cường đại đang kịch chiến. Một Phượng Hoàng thuần huyết, một Phi Cầm cường đại đang muốn thuế biến thành ngũ sắc Khổng Tước, cả hai kịch chiến, vừa đánh liền kịch liệt vô cùng. Hàn Băng Phượng Hoàng ở một bên quan sát hai mắt sáng ngời, toàn thân toát lên một cổ băng diễm, ngăn cách dư âm kịch đấu đáng sợ. Hỏa Hoàng vừa thuế biến, còn kém một chút. Hàn Băng Phượng Hoàng khẽ lắc đầu, cảm giác Hỏa Hoàng kém một chút. Dù sao hỏa hầu không đủ, vừa mới hoàn thành thuế biến, thực lực không bằng Khổng Tước kia, hiển nhiên có một khoảng cách rất lớn, thua chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa Tước, ngươi đánh không lại ta. Trong trận kịch đấu, Khổng Tước vang lên một tiếng, trong lời nói lộ ra ý tràn đầy tự tin. Nhưng nó luôn có một chút cảnh giác với Hàn Băng Phượng Hoàng đang quan chiến ở bên cạnh, đây chính là một đầu Phượng Hoàng biến chủng. Thực lực của đám huyết mạch biến chủng này cường hãn vô thường, không thể không cẩn thận cảnh giác phòng bị nó, để tránh bị tập kích thì xong đời. Đáng tiếc, nó phòng bị thành thừa, Hàn Băng Phượng Hoàng căn bản không nghĩ tới việc nhúng tay, bởi vì Hỏa Hoàng còn chưa bại thì nó không thể nhúng tay. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 947. Đó là một loại làm nhục đối với bằng hữu, Phượng Hoàng kiêu ngạo, không cho phép có người khác trợ giúp. Nếu có người nhúng tay, nó không những sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ phẫn nộ. Hỏa Hoàng và Khổng Tước kịch liệt đại chiến, Cổ Trần lại không biết chút nào. Giờ phút này tại Hoang Cổ Thành, bên trong Thanh Đồng Đại Điện, hắn đang cầm một viên châu màu đen yên lặng kiểm tra. Bên trong chính là một phương minh thổ. Cổ Trần cẩn thận kiểm tra cặn kẽ tình hình minh thổ, muốn nhìn một chút bên trong xem có vật gì tốt không. Phen này kiểm tra, giúp hắn tìm được không ít đồ tốt. Tỉ như bên trong minh thổ, có một loại linh dược kỳ lạ, toàn thân đen nhánh, tản ra một loại tử khí âm lãnh. M. Minh Thảo. Cổ Trần kinh ngạc nói thầm một câu. Đó là M. Minh Thảo, một loại linh dược đặc thù chỉ sinh trưởng trong minh thổ, đối với linh hồn có hiệu quả cực lớn. Bên trong minh thổ, có lượng lớn M. Minh Thảo sinh trưởng, đây đều là linh dược cơ bản nhất để M. Minh tăng hồn thể. Không chỉ vậy, còn có các loại linh vật khác. Tỉ như một số loại linh quả như âm hồn quả có tác dụng tăng ý chí linh hồn, bên trong minh thổ còn rất nhiều, có cả mảng lớn. Hẳn là linh dược và linh quả minh hoàng trước đó nuôi trồng. A, à, đây là... Bỗng nhiên, Cổ Trần phát hiện một vật bên trong minh thổ. Hai mắt hắn sáng lên, thân thể bắt đầu biến mất, trực tiếp bước vào trong minh thổ. Minh thổ, có một con suối kỳ quái. Trong con suối này, một loại dịch thể huyền hoàng chi sắc dũng mãnh chảy ra. Sền sệt vô cùng, tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Bạch. Đột nhiên, Cổ Trần lặng yên hiện lên, kinh ngạc đánh giá con suối này. Chẳng lẽ là hoàng tuyền? Cổ Trần nói một mình, nhìn con suối trước mắt, một dòng huyền hoàng dịch thể sền sệt từ bên trong dũng mãnh chảy ra, lộ ra một cổ khí tức làm cho linh hồn người run rẩy. Dường như là hoàng tuyền thủy đến từ cửu u, băng lãnh, thích hồn. Bên cạnh con suối, mọc lên một bông hoa kỳ quái, toàn thân màu đen. Hiện ra quang mang đỏ sậm, thoạt nhìn cảm giác một cổ lãnh ý thấu nhập linh hồn. Cổ Trần cũng nhịn không được ngạc nhiên, cẩn thận quan sát bông hoa kỳ quái kia, lật khắp trong đầu lấy được một số tin tức, rốt cuộc cũng tìm được một chút. Hoàng tuyền chi hoa, nở bên cạnh hoàng tuyền sâu trong cửu U Minh, lấy hoàng tuyền thủy để tẩm bổ, sinh trưởng một vạn năm mới có thể nở ra một cánh hoa. Cổ Trần lẩm bẩm, càng nói ánh mắt càng sáng, gốc hoa màu đen trước mắt này lại là một gốc hoàng tuyền chi hoa. Hoàng tuyền chi hoa, cùng loại với hoa bỉ ngạn, cũng có thể xưng là á chủng của hoa bỉ ngạn, là một loại vật trân quý nhất U Minh địa ngục. Loại hoàng tuyền hoa này, nghe đồn nụ hoa bên trong có thể dựng dục linh hồn trống không? Không sai, chính là dựng dục ra một linh hồn trống không. Có điều nó còn có tác dụng khác, chính là có thể thối luyện dựng dục một linh hồn sinh linh, khiến nó càng thêm thuần túy. Chỉ cần ngươi đem linh hồn để vào bên trong hoàng tuyền chi hoa, để nó thối luyện, dựng dục, vậy sẽ như lại được sinh thành dựng dục một lần nữa. Bảo bối. Hai mắt Cổ Trần tỏa sáng, nhìn chằm chằm gốc hoàng tuyền chi hoa này, có thể thấy, nụ hoa bên trong gốc hoàng tuyền chi hoa này không hề có khí tức linh hồn. Nói cách khác, nó còn chưa từng dựng dục một linh hồn mới, càng không có một linh hồn nào đang được dựng dục ở bên trong. Dù sao, hoàng tuyền chi hoa cả đời chỉ có thể dựng dục một lần, một khi dùng liền sẽ khô héo suy bại, triệt để tử vong. Nó và hoa bỉ ngạn khác nhau cũng vì vậy, nó chỉ có thể dựng dục một lần, mà bỉ ngạn hoa có thể dựng dục, thối luyện linh hồn hai lần. Vừa hay, có thể đem linh hồn của ta vào bên trong, lấy hoàng tuyền thủy tẩm bổ, dùng hoàng tuyền chi hoa dựng dục một lần nữa, có lẽ có thể có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Cổ Trần nói một mình, hai mắt tỏa lên quang mang, tâm lý lập tức quyết định, dùng gốc hoàng tuyền chi hoa này dựng dục linh hồn của mình. Dựng dục một lần nữa, có lẽ có thể có thu hoạch và thuế biến lớn hơn cũng nên. Ông! Nói xong, mi tâm Cổ Trần rung động, một luồng quang mang bay ra, hóa thành một bóng người cao ba tấc, trực tiếp rơi vào bên trong nụ hoàng tuyền chi hoa. Đó là linh hồn thể của Cổ Trần, trực tiếp rút nhỏ bay vào bên trong hoàng tuyền chi hoa, theo dòng luân hồi, cứ như vậy chìm vào trong đó. Xoạt! Hoàng tuyền chi hoa khẽ rung lên, cánh hoa rì rào rung rung, nhanh chóng khép lại, bao vây hoàn toàn linh hồn thể của Cổ Trần. Giờ khắc này, Cổ Trần cảm giác linh hồn thể của mình dường như chìm vào hoàng tuyền thủy vô tận, chìm chìm nổi nổi, không chỗ nương tựa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 948. Ý thức dần dần mơ hồ không rõ, rất nhanh, Cổ Trần không cảm ứng được tình hình linh hồn thể của mình nữa, dường như bị ngăn cách triệt để. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì còn có thể cảm ứng được linh hồn thể đang tồn tại, nếu linh hồn thể đã vỡ chắc chắn ảnh hưởng đến bản thân hắn. Cổ Trần yên lặng cảm thụ, chỉ cảm giác được ý thức và suy nghĩ của mình tăng lên kỳ diệu, dường như đang thuế biến rất chậm chạp, từng chút một. Quả nhiên hữu hiệu, xem ra, bên trong minh thổ vẫn cất giấu bảo bối. Hắn nhịn không được bật cười, nhìn hoàng tuyền chi hoa đóng kín, quan sát một hồi, ánh mắt hắn lại rơi vào trong con suối kia. Cổ Trần căn cứ kết quả dò xét, con suối này kết nối với toàn bộ hạch tâm minh thổ, dường như trong minh thổ dựng dục ra một con suối kỳ lạ. Nước bên trong suối, có một tia giống hoàng tuyền thủy, nhưng cũng không phải hoàng tuyền thủy thực sự. Có điều cho dù vậy cũng cực kỳ cường đại, có thể dựng dục ra một gốc hoàng tuyền chi hoa, vị minh hoàng kia trước đó khẳng định phí tổn tâm huyết không ít. Đáng tiếc hiện tại bị Cổ Trần chiếm tiện nghi. Nếu trước kia minh hoàng dùng gốc hoàng tuyền chi hoa này tiến hành thuế biến, dựng dục một lần nữa, như vậy hắn sẽ có thể phá vỡ thiên môn thêm lần nữa. Chỉ tiếc không có nếu như, bảo vật này hiện tại là của Cổ Trần, chỉ có thể nói đây cũng là một bi kịch của minh hoàng. Dựng dục cần thời gian rất lâu, trước tiên kiểm tra vật khác, nhìn xem có đồ tốt hay không. Cổ Trần nói, nhón một cái lách mình rời khỏi nơi này, đi những nơi khác của minh thổ tìm một chút, xem bảo vật nào khác tồn tại hay không. Có điều đáng tiếc, sau một phen tra tìm, tuy càng hiểu rõ minh thổ, nhưng lại không tìm được đồ gì tốt. Đương nhiên, đây chẳng qua là Cổ Trần yêu cầu cao, chứ mắt những vật khác, hoặc là hắn không dùng nhiều linh vật lắm nên không để tâm. Tổng thể mà nói, bên trong minh thổ còn có không ít bảo bối tốt. Tỷ như, trong minh thổ mới trồng một loại linh thực kỳ quái, trân quý vô thường. Đây chính là đặc sản lương thực chính của M Minh tộc, chuyên chiết xuất linh hồn, lương thực trồng để thối luyện ý chí. Lúc này, Cổ Trần đứng trên một mảnh vườn gieo trồng lớn, nhìn xuống từng mảnh linh điền phía dưới, bên trong sinh trưởng một loại linh cốc toàn thân đen nhánh. Linh cốc này, ẩn chứa một tia khí tức linh hồn, dường như có thể thối luyện linh hồn. Tác dụng của nó khác với linh cốc khác, ăn hết linh cốc này có thể khiến linh hồn sinh linh được thối luyện, dần dà càng trở nên cường đại.

nữ hoàng thủy tộc lại chạy tới. Nhưng vừa đến Sơn Hải Thành mới phát hiện, vốn không phải Mỹ Đỗ Toa, mà chính là một thủy tộc hải hoàng ở thâm hải khác xuất hiện. Lại một hải hoàng, sao thủy tộc lại luôn lên bờ tìm phiền phức vậy? Cổ Trần đứng ngạo nghễ hư không, đứng trên Sơn Hải Thành nhìn ra bên ngoài đang cuồn cuộn dao động, bên trong ẩn giấu vô số thủy tộc đại quân. Trong đó có một cổ khí tức bị hắn khóa chặt, chính là Giao Nhân Hoàng. Lúc này, Giao Nhân Hoàng giống như có linh cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng người hiện phía trên Sơn Hải Thành. Nhân tộc, khí tức thật mạnh, hắn là người đánh bại Mỹ Đỗ Toa. Hai mắt Giao Nhân Hoàng lóe hàn quang, trực tiếp khóa chặt Cổ Trần. Hắn vừa xuất hiện, liền bị Giao Nhân Hoàng khóa chặt, trong lòng nhận định hắn chính là người đánh bại Mỹ Đỗ Toa. Đến mức vì sao nghĩ vậy cũng không thể nói, loại cảm giác trong cõi U Minh kia, khẳng định cũng là hắn. Thủy tộc, các ngươi nhiều lần xâm phạm cương thổ nhân tộc ta, nghĩ nhân tộc ta dễ bắt nạt sao? Trên hư không, Cổ Trần mặt lạnh, lạnh lùng truyền đến một câu. Oanh! Lời vừa dứt, một cổ khí tức bàn bạc bạo phát, ầm ầm cuốn tới, đánh tan biển động đầy trời, đem nước biển đè xuống. Cổ Trần nổi giận, mấy cái thủy tộc này, nhiều lần lặp đi lặp lại, thật sự cho rằng nhân tộc dễ bắt nạt. Thân thể của hắn lóe lên, rơi phía trên một tòa thanh đồng bi lớn trên bờ biển, một thân sát khí cuồn cuộn, chấn nhiếp vô số thủy tộc dưới biển nhịn không được mà rung lên sợ hãi. Thật là sát khí khủng khiếp. Một vị hải vương hoảng sợ nói. Không ít thủy tộc cường giả đều hoảng sợ, bị sát khí dồi dào kia của Cổ Trần làm cho kinh sợ, phải giết hại bao nhiêu sinh linh thì hung sát chi khí mới có thể tích tụ đến hóa thành mây như vậy. Oanh! Nước biển đột nhiên nổ tung, biển động cuốn lên cao mấy trăm thước, bên trong có một bóng người đáng sợ lướt sóng mà ra, đi tới hư không. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 950. Người tới chính là Giao Nhân Hoàng, đầu đội vương miện, đối lập Cổ Trần xa xa, khí tức không ngừng tản ra áp về hướng đối phương. Hai người va chạm khí thế, truyền ra đại hải một cổ chấn động, vô cùng áp bách khiến vô số thủy tộc sợ hãi. Những giao nhân tộc này, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Nhưng lúc này không một ai trong giao nhân tộc dám lên tiếng, từng tên hô hấp nhìn lên hai đại cường giả trên hư không. Tiểu tử nhân tộc, là ngươi bắt nạt người bản hoàng yêu. Giao Nhân Hoàng khí thế ngút trời, hai mắt xanh thẳm đánh giá Cổ Trần, lộ ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Cổ Trần tâm tư nhất động, kinh ngạc nói, người ngươi yêu, ai vậy, ta với ngươi không quen biết thì sao nói ta bắt nạt người ngươi yêu được. Bắt nạt như thế nào, ta bỏ trốn với người ngươi yêu hay sao? Oanh! Vừa nói ra, Giao Nhân Hoàng tức giận đến nhị Phật thăng thiên, toàn thân bốc lên một cổ thủy vụ nồng đậm, hai mắt đỏ thẫm đầy máu. A! À, bản hoàng muốn xé nát ngươi! Nó bị lời này của Cổ Trần chọc giận. Giao Nhân Hoàng lửa giận bừng bừng, toàn thân tản ra hơi nước, biển động cuồn cuộn cuốn lên, hội tụ thành một cơn sóng ngập trời bao phủ về hướng Cổ Trần. Nhìn Giao Nhân Hoàng nổi bão, sắc mặt Cổ Trần bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ, nếu có thể để một người có đủ năng lực thủy thiên phú ra thì tốt. Đối mặt thủy tộc kia thì càng dễ hơn. Thiên phạt, diệt. Nghĩ thì nghĩ, động tác của Cổ Trần không chậm, đưa tay đè ép, hàng tỷ lôi đình ầm ầm tàn phá bừa bãi đi ra, giống như lôi hải trực tiếp đánh xuống. Đông Long nhất thanh, ánh chớp ngũ sắc nổ tung, trong nháy mắt biển động từ trong lan tràn ra, trực tiếp biến không ít giao nhân tộc bên trong điện thành than cốc. Mà vị Giao Nhân Hoàng kia bởi vì ở bên trong biển động, đứng mũi chịu sào, toàn thân bị bốc khói, truyền ra mùi thịt cháy khét. Ngô, hải sản thật thơm. Cổ Trần nói một mình, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Giao Nhân Hoàng, khiến hắn hai mắt càng đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Ngao. Giao Nhân Hoàng gào thét, hai mắt một mảnh tinh hồng. Nó tức là mất đi lý trí, toàn thân bốc lên một cổ ba động đáng sợ, đó là lực lượng thể nội huyết mạch đang sôi trào. Thủy chi tù lung, cấm. Giao Nhân Hoàng rống to, nước biển ngưng tụ, hóa thành một lồng giam bao phủ hắn, ngăn cách với hàng tỷ lôi đình bên ngoài. Hắn ở bên trong chân không, lôi đình không thể đánh vào đó, chỉ có thể ở bên ngoài lồng giam tàn phá bừa bãi. Một giao nhân, dám đến xâm phạm cương vực nhân tộc ta, tới một tên ta giết một tên. Cổ Trần quát lạnh, lôi đình xung quanh cuồn cuộn lách mình, hội tụ vô số lôi quang quyền đầu hung hăng đánh lên lồng giam màu xanh lam kia. Đông Long. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vùng biển chấn động, nước biển vô tận sụp đổ, hàng tỷ lôi quang tản ra ánh sáng ngũ sắc kinh khủng, lộ ra một cổ khí tức hủy diệt vạn vật. ngũ sắc thiên phạt tàn phá bừa bãi, đánh xuyên qua thủy chi tù lung, quyền đầu bất khả kháng đánh trên lồng ngực Giao Nhân Hoàng, khiến hắn bay ra ngoài. A! À. Giao Nhân Hoàng kêu thảm, ngực trực tiếp nổ tung thành một cái hố, vảy cá tung ra, huyết dịch phun trào trong nước biển. Nó bị một quyền đã thương, ngũ sắc thiên phạt chi lực cường đại tuôn ra nhập vào cơ thế, không ngừng tàn phá bừa bãi, khiến nó khổ không thể tả. Chút năng lực ấy, ngươi cũng dám chạy đi tìm cái chết. Cổ Trần hét lớn, một bước đạp không, lách mình đuổi kịp Giao Nhân Hoàng, lại đấm một quyền vào mặt đối phương, lôi quang ù ù nổ tung. Giao Nhân Hoàng hai mắt trừng lớn, vạn phần hoảng sợ, mi tâm lấp lóe vảy cá màu tím, một vệt sáng phát ra, hóa thành một thủng bài màu xanh lam. Giết quyền của Cổ Trần đánh thủng bài xanh lam kia, phát ra tiếng nổ rung trời, lực lượng phản chấn cường đại khiến thân thể của hắn một đường bay tứ tung, đạp vỡ tầng mây đầy trời trên không. Hắn kinh ngạc nhìn lại, nhìn đến thủng bài màu xanh lam trước mặt Giao Nhân Hoàng, khí tức cường đại, chịu một quyền vậy mà không có một chút tổn thương. Thánh khí! Cổ Trần nói thầm một câu, hai mắt lộ ra quang mang sáng rực. Đây là một thánh khí, khiến hắn tim đập thình thịch. Thuẫn bài kia, là một thánh khí, toàn thân xanh thẳm, phía trên đầy lân phiến, hoặc nhìn giống vảy cá, lại vừa giống vảy rồng. Có điều lực phòng ngự của thuẫn bài này rất kinh người, có thể ngăn cản cả một quyền mạnh nhất của Cổ Trần. Chỉ có điều Giao Nhân Hoàng cũng không dễ chịu, bị chấn động đến không ngừng thổ huyết, sắc mặt vàng như nến, kinh dị nhìn Cổ Trần không thôi. Ngươi! Giao Nhân Hoàng vừa mở miệng, kết quả bị Cổ Trần lần nữa huy quyền đánh ngã. Quanh một tiếng, quyền thế cuồn cuộn đáng sợ đánh lên thủng bài, khiến thánh khí này kịch liệt rung động, quang mang ảm đạm xuống.